Chàng rể chiến thần, chương 3921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3921, hay nói đúng hơn, những cao thủ có thể tu luyện tới thiên cảnh tam phẩm đều được thế gia cổ võ mời chào rồi. Quân đoàn cao thủ chỉ mời được cao thủ thiên cảnh nhị phẩm là cùng. Chút thực lực ấy vẫn chưa thể chống lại thế gia cổ võ hàng đầu. Trong lúc Dương Chấn nói, một khí thế vô cùng đáng sợ bỗng ập đến, bao phủ lấy Dương Chấn. Dương Chấn lập tức biến sắc, ngay cả anh cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ khí thế này. Anh có ảo giác, chỉ một suy nghĩ trong đầu đối phương cũng có thể giết anh. Bây giờ, khi dốc toàn lực, anh đã có thể đánh một trận với cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Cao thủ khiến anh cảm nhận được áp lực đáng sợ như vậy sẽ mạnh đến mức nào chứ? Mã Siêu lập tức bước tới, chắn trước Dương Chấn. Tuy phải chịu áp lực khổng lồ nhưng anh ta vẫn đứng trước Dương Chấn, không hề sợ hãi. Đám người Hoài Lam còn không cử động nổi, không ngừng run rẩy. Nét mặt Dương Chấn nghiêm nghị chưa từng có, khí thế này khiến anh cảm nhận được áp lực như đến từ sâu trong linh hồn. Anh biết, ít nhất đối phương đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ, thậm chí là thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, khắp hạ giới giới cổ võ, đó đã là người mạnh nhất rồi. Tiền bối là cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ mà lại dùng vũ lực với sâu kiến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ ở thế tục. Cũng hơi quá đáng nhỉ. Tuy Dương Chấn phải chịu áp lực khổng lồ nhưng vẫn không sợ hãi. Anh nói lớn với không trung. Hừ, đúng lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng ập tới chỗ anh. Lùi lại, Dương Chấn bỗng giơ tay kéo Mã Siêu đang chắn trước mặt anh ra sau lưng anh. Gần như cùng lúc đó, anh cũng đấm về phía trước. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ngay sau đó, Dương Chấn lùi 7-8 bước mới ngừng. Một cao thủ mặc đồ đen đang đứng ở chỗ mà Dương Chấn vừa đứng. Ông ta đeo mặt nạ màu đen, không để ai thấy mặt. Mặt Dương Chấn tái nhợt, anh nhìn chằm chằm vào cao thủ áo đen. Anh có thể cảm nhận được, cao thủ áo đen trước mặt có thực lực thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Nhưng đây không phải cao thủ bí ẩn vừa dùng khí thế để chấn áp anh. Hay nói cách khác, vẫn còn một cao thủ có thực lực mạnh hơn chưa xuất hiện. Giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục kia vang lên trong không trung. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ bình thường không thể đỡ được đòn tấn công từ cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Còn người Dương Chấn bỗng co lại, đòn đánh của cao thủ áo đen hồi nãy chỉ để thăm dò thôi. Nếu tôi không đoán sai, cậu đang tu luyện bí pháp tu tiên chứ không phải công pháp cổ võ. Bằng không, cậu không thể phát huy thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ khi ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Cách chương.